Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tấm thẻ 6 vạn, cái này cũng còn chưa tính hội phí hàng năm. Minh Dạ trực tiếp lái xe vào làng du lịch, dừng xe lại hỏi Lan Sang, thế nào, chỗ này không tệ chứ? Lan Sang gật gật đầu, đương nhiên không tệ. Dùng một đống tiền mới được đi vào, có thể không tốt sao? Minh Dạ mở cửa xe cho Lan Sang. Ai ngủ mới vừa xuống xe thì gặp một người không tính quá quen. Người đàn ông đâm đầu đi tới, có vẻ là cậu ấm tiêu chuẩn. À, anh Dạ, đã lâu không gặp. Giọng nói có vẻ rất nhẹ nhàng trong trời đông giá lạnh này. Lan Sang nhìn người đối diện một cái, nhìn thấy hơi hoảng hốt. Người này hình như tên là Nhiễm Ngạo. Tuy chưa nói nửa câu với anh ta, nhưng mà cô vẫn nhớ rõ lần trước anh ta trong sinh nhật của Phương Lê. Hiện giờ chỉ hơn tháng, ngắn ngủn nhà họ Lam đã không còn. Phương Lê và Lam Tu cũng đi nước ngoài, sẽ không bao giờ quay lại. Không biết vì sao trong lòng Lan Sang sinh ra cảm khái cảnh người còn, cảnh còn người mất. Minh Dạ cũng không nghĩ tới có thể gặp Nhiễm Ngạo ở đây. Chân mày nhướng nhẹ liếc ma nữ trong lòng Nhiễm Ngạo một cái, trên mặt lại lạnh nhạt, không có vẻ gì đặc biệt. Đúng là đã lâu không gặp. Mấy ngày nay anh đi đâu mà vội vàng vậy? Quan hệ giữa Minh Dạ và Nhiễm Ngạo không sâu, cũng chỉ là bạn bè trên bàn rượu. Trước kia Minh Dạ cũng hoang đường mấy năm, mang Nhiễm Ngạo làm tù với mấy cậu ấm nhà giàu chơi mấy trò hoang đường gì đó. Sau này cảm thấy chán nên cũng ít liên hệ với bọn họ rồi. Tôi thì có cái gì mà vội vàng chứ, còn không phải là chơi đùa khắp nơi, cua mấy cô gái xinh đẹp. Trái lại là anh Dạ thành người làm chuyện lớn. Hiếm thấy đó, lời này nếu là người khác nói ra có lẽ có ý tứ khác, nhưng Nhiễm Ngạo thì khác. Từ trước đến nay anh ta rất tùy tiện, điểm này Minh Dạ biết rõ. Nhiễm Ngạo là một cậu ấm tiêu chuẩn, dùng lời của anh ta mà nói thì anh ta chỉ phụ trách sống phóng túng. Những chuyện khác như gia tộc, làm ăn, cổ phần công ty không liên quan đến anh ta. Anh ta cũng không tham gia tranh quyền trong nhà họ Nhiễm, vẫn tự do ngoài vòng tròn kìa. Tuy có tâm địa gian xảo, nhưng cũng là người thật lòng hiếm có trong đám cậu ấm kia. Minh Dạ kéo tay Lan Sang chậm rãi bước lên trước. Gần đây thật sự rất bận. Nhiễm Ngạo cũng ôm cô gái kia, xinh đẹp chưa từng mở miệng kia theo sát phía sau. Bà chủ đúng là càng ngày càng đẹp. Hẹn nhau không bằng ngẫu nhiên gặp, hôm nay tôi mời khách nhé. Minh Dạ không có lập tức trả lời anh ta mà cúi đầu hỏi Lan Sang. Sang Sang, em cảm thấy thế nào? Lan Sang cong môi, đó là bạn anh mà, sao có thể hỏi cô chứ? Cô cười cười trả lời ba phải. Sao cũng được mà, anh nhìn rồi làm đi. Minh Dạ quay đầu nói với Nhiễm Ngạo. Cũng được, hôm nay phải bắt anh tiêu pha rồi. Trên mặt Nhiễm Ngạo vẫn treo vẻ vô lại mà gió to, không thể thổi bay mất. Có thể tiêu pha vì anh Dạ và bà chủ đó cũng là vinh hạnh của tôi. Vì thế lòng cậu chủ tràn đầy vui mừng, muốn hưởng thụ thời nhà họ ngâm suối nước nóng. Với Lan Sang cứ như thế mà bị quấy trời. Tôi trên mặt Minh Dạ không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng sớm đã nguyền rủa Nhiễm Ngạo trên trăm ngàn lần. Nhất là lúc anh nhìn thấy Lan Sang mặc áo tắm từ từ đi tới, dáng người xinh đẹp hấp dẫn được bao chặt, vòng eo mảnh khảnh không đầy vòng tay, hai chân trắng nõn thon dài khiến người ta không rời mắt được. Lúc ấy Minh Dạ lập tức xôn xao, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Lan Sang mặc áo tắm lại thêm bọt nước trong suối nước nóng, máu nóng đã sôi trào ngay lúc ấy rồi. Lan Sang bị đôi mắt nóng bỏng của Minh Dạ nhìn đến không được tự nhiên, thừa dịp không ai chú ý hung hăng trợn mắt nhìn anh. Người này còn có thể rõ ràng chút nữa hay không? Lan Sang biết ánh mắt đó của Minh Dạ có ý gì, nhưng bộ áo tắm lúc này cô mặc đã là bộ kín đáo nhất rồi. Nhiễm Ngạo là người biết thời thế, cũng biết nhìn ánh mắt người khác từ lúc Lan Sang vừa xuất hiện mãi đến lúc cô đi vào nước. Vẫn nói mấy câu chuyện nhỏ không ảnh hưởng toàn cục, chỉ là ngẫu nhiên lúc nói chuyện sẽ liếc Lan Sang một cái ngắn ngủi. Nhiễm Ngạo là người biết cách tạo không khí sôi động. Trong bốn người bạn gái của anh ta, cơ hồ từ đầu tới đuôi không nói một câu nào. Minh Dạ cũng không phải là người thích nói chuyện. Lan Sang và Nhiễm Ngạo không quen cũng nói chuyện rất ít, chỉ là ngẫu nhiên bị hỏi thì cũng nói lên một hai câu. Nhưng dù thế thì không khí vẫn như không lúng túng. Nhiễm Ngạo không đề cập đến chuyện mua bán, cũng không đề cập tới chuyện nhà họ làm ngựa ngã ngựa, giống như anh ta hoàn toàn không biết những chuyện này vậy. Chỉ đơn giản nói đảo quanh những chuyện sống phóng túng trong tình trường này nọ. Nhưng anh ta bận tâm vì có mặt Lan Sang ở đây cũng không nói quá mức. Sau khi ngâm xuống nước nóng, Nhiễm Ngạo lại mời hai người ăn một bữa cơm trong làng du lịch. Nhiễm Ngạo cố hết sức điều tiết không khí, bữa cơm này cũng coi như là khách và chủ cũng vui vẻ. Tuy Minh Dạ có ơi oán giận anh ta, nhưng lại không phát tác mà tặng cho Nhiễm Ngạo một nụ cười. Trước khi lên xe, Lan Sang cười với Nhiễm Ngạo đang vuốt cằm. Hôm nay thật vui vẻ, bắt anh phải tiêu pha rồi. Nhiễm Ngạo thu lại ý cười của con nhà giàu vô dụng, trước mặt người ngoài đứng đắn nói một câu: "Đâu có đâu, bà chủ vui vẻ là được." Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net